Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc. Tác giả Dạ Ngân Uyên. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 36. Miệng có mệt hay không? Thật ra thì thủ pháp massage của nàng đúng là vụng về, nhưng cảm giác được nàng massage thật thoải mái. Cái mặt hắn kinh ngạc, các mà nhìn về phía nàng, lại lúng túng nhìn tay nàng. Hiện tại quan hệ giữa hai người, ngay cả hắn cũng khó có thể miêu tả. Một loại biến hóa vi diệu, chẳng lẽ hắn đã động lòng với nàng, một người suốt ngày chỉ biết ôm sồm. Nhận thấy ánh mắt của hắn có chút khác thường, Đại Tử Mộng vỗ vỗ vào vai hắn, cười đến rực rỡ. Người không cần quá chú ý đến chuyện này đâu. Người chỉ cần xem ta là huynh đệ tốt là được rồi. Cho nên không cần đối với ta cố kỵ nhiều như vậy. Nếu như ngươi cảm thấy ngượng ngùng, ngươi có thể cho ta đến hoàng cung vui đùa một chút. Ha ha, coi như là báo đáp ta rồi. Trong lòng nàng đã có tính toán từ trước. Nếu như có thể được đến hoàng cung tham quan, thì chuyện dụng tâm lấy lòng hàng hậu thần có làm sao? Hắn quay đầu lại, môi khẽ mấp máy. Không có trả lời vấn đề của nàng, ngược lại hỏi, là cô nương năm nay bao nhiêu tuổi? Nhất thời, nàng không kịp phản ứng, đề tài câu chuyện của hắn, xoay chuyển cũng quá nhanh, vì vậy nàng há miệng, mãi mới trả lời hắn, 22. Ừ, hắn đột nhiên cười lạnh. Này, ngươi cười cái gì? Hắn cười như vậy, nàng ngược lại có chút không thoải mái, đây là nét mặt gì? Hắn chậm rãi cầm chén trà lên, cố nhà uống một hớp trà. Sau đó mới nhếch môi cười lạnh nói, đã 22 tuổi rồi mà chưa lập gia đình, không phải vì không ai thèm lấy ngươi sao? Lạc Tử Mộng ngạc nhiên, không dám tin nhìn hắn. 22 tuổi mà chưa lập gia đình, không phải vì không ai thèm lấy sao? Nàng mới vừa vặn đến độ tuổi, được phép kết hôn mà. Nữ nhân cổ đại mới 15-16 tuổi đã lập gia đình, còn chưa có trổ mã hoàn toàn đấy. Hắn còn dám nói những lời như vậy với nàng. Nàng cố gắng nuốt cơn giận dữ đang sắm bùng phát của mình, sau đó đùa bỡn tiến tới bên lộ tay hắn hỏi, vậy vương gia ngài năm nay bao nhiêu tuổi? Ngươi không cần biết. Hắn nghiêng đầu cánh xa nàng, cảm giác mỗi một lần nàng đến gần cũng làm cho tim của hắn ngứa ngáy một chút. Này, ngươi có lầm hay không? Ngươi hỏi ta nói, ta hỏi ngươi lại không nói, có biết hay không? Như vậy rất không công bằng. Nàng quệt mồm kháng nghị, thế nhưng lại nhớ mà liếc nàng một cái. Ở trong vương phủ này, ngươi còn muốn đòi công bằng với ta sao? Nghe lời này, nàng lập tức như bóng cao su xì hơi. Đừng nói ở vương phủ, coi như ở khắp nước hàng vũ này, nàng cũng đừng nghĩ đến việc nói công bằng với hắn. Ở cổ đại này, nói đến công bằng là chuyện xa xỉ. Được rồi, ai bảo ngươi là vương gia? Đúng rồi, vương gia, tới giờ ngươi viết tấu chương với độc tác. Có cảm thấy đau đầu không? Ta giúp ngươi xoa bóp. Vừa dứt lời, Lạc Tử Mộng dùng ngón tay trỏ ấn lên huyện thái dương của hắn. Vương gia hơi trừ động sánh viên tấu chương, nhìn công văn, ngươi có thích làm việc khác không? Vương gia, ngươi suốt ngày ở trong phủ, không cảm thấy buồn bực sao? Có hay không cùng ta ra ngoài đi dạo? Hàng ảo thần bắt đắc dĩ lắc đầu, đưa tay gỡ tay nàng xuống. Mấy chuyện tím súng da thực tế này thật khiến hắn khó xử. Hai mắt nhìn về phía nàng, đột nhiên hỏi, ngươi có mệt hay không? Nàng sững sờ, lập tức trả lời. Ta chịu đựng rất giỏi, ta có thể đi đường rất dài, đi bao lâu ta cũng không mệt. Ngươi để cho ta cùng ngươi đi ra ngoài là lựa chọn chính xác nhất. Ta so với Triệu Tần tốt hơn nhiều. Nhìn hắn bí ẩn như vậy, vương gia ngài cùng hắn ở một chỗ, nhất định sấn buồn bực chứ. Yên tâm, ta rảnh rỗi lắm. Để ngươi kêu là ta liền chạy tới. Ta hỏi miệng ngươi có mệt hay không? Miệng. Nàng nghe vậy, cơ nhiên trước mặt hắn, liếm liếm môi, miệng ta làm sao mà mệt mỏi. Nha đầu cơ nhiên, muốn hấp dẫn hắn, nàng không sợ hắn sẽ làm gì nàng sao. Hơn nữa, còn hắn bây giờ là cô nam quả nữ ở trong một phòng. Thấy hắn vẫn nhìn môi của nàng, nàng đột nhiên lại gần, đến trước mặt hắn cười khanh khách hỏi. Có phải nhìn môi ta rất đẹp mắt hay không? Hắn giờ ngươi mới cảm thấy thật ra thì nữ nhân cũng tốt vô cùng. Nếu ta có thể khiến vương gia khắc phục tâm lý nam nhân bình thường, đó thật đúng là một cái công lớn.